One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, sợ chết đừng làm hải tặc. Ngươi nói cái gì? Kim sư tử lịch sử cơ. Will thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc, cùng, phẫn nộ. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Gấp hỏi tiếp, xác định Kiệt Nhĩ dính người không có gạt chúng ta sao? Kiệt Nhĩ cáp đức. Rõ ràng là cái thay danh hiệu cường đại hải tặc. Nhưng từ trong trận chiến lần trước phân tích, hắn thực lực khẳng định ở vào thiên vương có thể khống chế trong phạm vi. Will cũng không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dám tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Đương nhiên là làm tường tận phân tích. Kim sư tử lịch sử cơ. Thì là kém một chút đánh ngã vua hải tặc. Cùng dâu bạc bình khởi bình tọa. Gan dám một mình đơn đấu hải quân bản bộ. Cần chiến quốc cùng gặp hai người liên thủ mới có thể đem nó trấn áp tuyệt thế hải tặc. Cho dù nó mất đi hai chân, trên đầu đâm bánh lái, nhưng hiện tại vẫn ở vào tráng niên. Thực lực kém cỏi nhất cũng nhất định là đại tướng cấp nhân vật. Làm không tốt còn vượt qua. Hai người này, cách biệt quá xa, cho nên Will đầu tiên nghĩ tới chính là... Có phải hay không là Kiệt Nhĩ dính người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vì cứu vớt tòa đảo này, lừa bọn hắn bên đầu điện thoại kia Khố Lạc trầm mặc thật lâu. Hắn rõ ràng cũng rõ ràng nhà mình thiếu chủ hỏi cái vấn đề này nguyên nhân. Rõ ràng hơn câu trả lời của hắn, sẽ đối với Will bước kế tiếp quyết đoán sinh ra ảnh hưởng to lớn. Căn cứ thuộc hạ phán đoán, hẳn không có. Khố Lạc tâm tư vòng rồi lại vòng, vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, thẳng thắn rằng, từ trên lập trường của hắn nhìn, nếu là trái lương tâm nói ra nói mát, cái kia Will tất nhiên hạ lệnh để ngày vương hải tặc đoàn lập tức rút đi. Kể từ đó, chắc chắn mức độ lớn nhất giảm bớt cùng Kim Sư Tử phát sinh xung đột tỷ lệ. Nhưng là... Khố Lạc có lẽ sẽ có Will tiến hành một chút hắn cho rằng đối với mình gia thiếu chủ có chỗ tốt. Tiểu động tác, nhưng hắn tuyệt sẽ không lừa gạt Will. Thuộc hạ cho rằng, Kiệt Nhĩ cáp đức, rất có thể là Kim Sư Tử chiêu mộ người mới. Hoặc là Nguyên Phi không đoàn hải tặc dư đảng. Lần đầu tiên thời điểm, Kiệt Nhĩ cáp đức tự mình tiến tới trấn áp Kiệt Nhĩ dính đảo. Nhưng lần này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Kim Sư Tử lựa chọn bản nhân đến đây. Không hổ là túi khôn Khố Lạc, mấy câu liền đem tình huống thực tế đoán cái 89/10. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ, thời gian đang trôi qua. Đồng hồ tí tách rung động, cứ như vậy một trận nói chuyện công phu, Phù Không Đảo đã trải qua lại tới gần Kiệt Nhĩ dính một bước. Will hít một hơi thật sâu, hắn hiểu được, lần này quyết định, rất có thể sẽ để ngày vương hải tặc đoàn bị trọng thương. Hiện tại cũng không phải 20 năm sau, đã trải qua bởi vì kiên trì mèo ở trong núi làm nghiên cứu. Lọt vào chúng bạn xa lánh, đồng thời đã trải qua già nên hồ đồ rồi Kim Sư Tử. Bây giờ Kim Sư Tử, thế nhưng là thanh thế chính long. Bại bởi Roger, chính là tự nhiên khí hậu đưa đến ngoài ý muốn. Đồng thời Roger đã trải qua làm tới vua hải tặc, cho nên cho dù thua với hắn, cũng không tổn hại Kim Sư chết uy thế. Mang theo độc chiến Marine đốt nhiều, trong lịch sử cái thứ một chạy ra tiến lên thành dư uy. Bây giờ Kim Sư Tử chỉ cần vung cánh tay hô lên. Tuyệt đối có thể vài phút một lần nữa xây dựng nổi phi không đoàn hải tặc. Thực lực, thế lực, cái nào Kim Sư Tử cũng không thiếu. Đến tột cùng nên ứng đối ra sao, tận lực ngăn chặn cục diện. Chờ ta đến, ta muốn tự mình nhìn xem Kim Sư chết huy thế. Xoẹt, Will cúp điện thoại, không trung hoa viên bên trong. Tất cả mọi người đem ánh mắt đánh chúng ở tại Khố Lạc trên người. Nhất là Kiệt Nhĩ dính đảo người. Bọn hắn giờ phút này mới thật sâu rõ ràng. Cái gì gọi là không thể địch lại chi thế một tòa so Kiệt Nhĩ dính không nhỏ hơn bao nhiêu đảo tung. Bay ở trên đầu, đã để đại đa số người đã mất đi dũng khí chống cự. Tuyệt đối không nên vứt bỏ chúng ta. Đây là tất cả kiệt nhĩ dính đảo trong lòng người hò hét. Hai Ernazurvương nhìn qua Khố Lạc. Will thuyền trưởng, có gì quyết định sao? Khố Lạc cố gắng để cho mình chấn định lại. Hung hăng thở ra một hơi. Không chỉ là trả lời hai Erna, đồng thời hướng tất cả ngày vương hải tặc đoàn người phát ra thông cáo. Thiếu chủ đang ở chạy đến. Trước đó, chúng ta muốn ngăn chặn cục diện. Nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là, mọi người cũng phải làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lời vừa nói ra, kiệt nhĩ dính đảo trong lòng người đều là buông lỏng. Về phần ngày vương hải tặc đoàn. A, rốt cuộc là đánh vẫn là chạy a lão đại không nói sao, giọng nói khinh bạc trong nháy mắt đánh vỡ. Trầm trọng bầu không khí, bên trong lại cảm giác não nhân mà thẳng đau, nhịn không được đỡ cái trán. Không cần hỏi cũng biết, có thể nói ra những lời này người chỉ có Greg. Hơn nữa không chê sự tình lớn người cũng không chỉ Greg một người. Giống giống, Kim Sư Tử, Kim Sư Tử. Lão cha đều rất bội phục người. Không nghĩ tới muốn gặp được chân nhân. Khô bá lại là một bộ muốn gặp được đại minh tinh vậy bộ dáng. Hưng phấn mà gào thét. Uy, người đến cùng đứng bên nào đánh nhau làm sao bây giờ? Greg khó chịu mà hỏi. Đương nhiên là thuyền trưởng bên này. Khô bá duỗi ra đại thủ. Dám cùng thuyền trưởng đối nghịch. Một cái tát chụp chết bọn hắn. Ừ. Vậy thì đúng rồi, Greg gật gật đầu, lại nói tông nghiêm không ở, nếu là thật đánh nhau, đoán chừng hắn khẳng định phải hối hận. Khô bá đột nhiên nghĩ đến điểm này, hoa ha ha, xem ra trận chiến này mấu chốt, toàn hệ với ta Greg đại gia trên người Á. Cái này hai tên dở hơi một phen đối thoại, khiến không trung hoa viên bên trong bầu không khí dần dần sinh động. Đứng ở bên cạnh Tịch Tư ngươi cảm thấy hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Nhịn không được hỏi nói. Các ngươi, thực sự biết mở chiến sao không sợ chết sao, Bạch. Mấy chục đạo chết chi nhìn chăm chú tụ tập tại Tịch Tư ngươi trên người. Đưa lên người bao quát thân ca ca ơ cơ. Hảo bằng hiếu xê ra tư. Đại trưởng lão hai ơ na mấy người. Lần đầu phát hiện. Con hàng này đầu làm sao như thế chụp đâu. Griff vui vẻ lung la lung lay đi đến trước mặt hắn. Có đánh hay không? Lão đại quyết định. Sợ chết lời nói. Làm cái dám hải tặc a. Ngày vương hải tặc đoàn tiểu cường nhóm liếc nhau. Raphael nhịn không được nói. A, nhân vật trong truyền thuyết a. Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đến lông tơ tạc lập. Hắc vỡ ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên rút ra bên hông đại đao, quay người hướng thuyền viên quát, đều cho lão tử đứng thẳng. Thanh đao đánh bóng, trên nòng súng thân, dám rơi thuyền trưởng uy phong. Lão tử cái thứ một chặt các ngươi. Các vị thuyền viên nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên giơ lên trong tay vũ khí. Ngao ngao ngao ngao, ngoặc kép chấm chấm, Khố Lạc. Vui mừng nhìn lấy sĩ khí tăng cao thuyền viên. Quay đầu hướng hai ơn na nói. Ngươi thấy được, ngày vương hải tặc đoàn không sợ tử vong. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Cảnh cáo người của ngươi không nên khinh cử vọng động. Thiếu chủ trước khi đến, cục diện từ ta khống chế. Thiếu chủ đến từ về sau. Thiếu chủ định đoạt, các ngươi nếu là dám can đảm chủ động sinh sự. Ta có thể sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhìn lấy Khố Lạc tràn ngập khuôn mặt sát khí. Hai ơ na trong cổ khẽ nhúc nhích. Cuối cùng gật gật đầu. Chỉ lợn thất hồn lạc phách đi ở đầu đường. Hắn quyết định rời khỏi nơi này. Liền duy nhất bọc hành lý cũng không mang. Lỗi lạc một thân rời đi. 10 năm lữ hành. Đổi lấy lại là tín niệm dao động. Hắn cần một người trốn đi yên lặng một chút. Một bóng người bỗng nhiên từ trước mắt hiện lên. Chỉ lợn bỗng nhiên ngẩng đầu. Will Ari ngươi. Hắn lúc này vậy mà dẫn theo đỏ cờ xã trưởng Becky chạy như điên. Một cái nháy mắt ở giữa liền muốn biến mất ở đầu đường. chỉ dùng 0.001 miểu, Chỉ Lợn liền quyết định theo sau, đuổi theo cái này dao động hắn tin niệm người. Hắn không biết hắn có thể được cái gì, hắn chỉ biết là chỉ cần đi theo cái này thân người một bên, cũng có thể để hắn đạt được đáp án. Một cái nhảy lên bước, hãy cùng đến rồi Will sau lưng. Will tự nhiên phát hiện vị này tùy tùng, quay đầu nhìn thoáng qua. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi đánh, tại hạ không muốn cùng ngươi chiến đấu. Vậy ngươi muốn làm gì? Chính là muốn theo tại bên cạnh ngươi nhìn một cái. Ta có thể muốn cùng ngươi huyết chiến. Địch nhân rất mạnh, sẽ chết người đấy. Tại hạ rất mạnh, không cần lo lắng. Người này nói thế nào không nghe à? Will trong lòng hơi không kiên nhẫn, trong lúc lơ đãng dùng chiến lực thẩm tra khí quét qua. Đậu phộng, thế mà có 8 triệu chiến lực. Cái này có thể so sánh bây giờ Tông Nghiêm cùng Greg còn mạnh hơn. Giống như có thể dùng một lát, mang theo ngươi có thể. Nhưng ngươi muốn giúp ta chiến đấu. Tại hạ không đánh vô nghĩa chi chiến. Đánh hải tặc, không có gánh vác a. Có thể, hai người đang khi nói chuyện, đã chạy đến một chỗ bí ẩn bãi biển. Will bắt lấy Chỉ Lợn, hướng Becky quăng ra. Cái sau mở ra cửa lâu đài, hướng về rơi vào lâu đài Chỉ Lợn cười hắc hắc. Hoan nghênh gia nhập, tại hạ cũng không có gia nhập. Chuyện sớm hay muộn rồi. Vịn chắc, Will bỗng nhiên cắt ngang đối thoại của hai người. Bắt lấy Becky, thả người nhảy lên, một đạo sấm rền bỗng nhiên nổ vang. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh nhảy lên hôm khác tế. Lên như diều gặp gió. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.